Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, khiêu chiến Hoàn Tuấn Bác. Ta Dương Vũ khinh thường nhập chi, lời này ra sao chính gốc bá khí cuồng vọng, núi Nga Mi kia là trấn quốc thế lực, là siêu phàm giới bên trong cự đầu thế lực, là tu luyện thánh địa, có tài nguyên cỡ nào mà kinh người. Là bất luận cái gì võ giả hướng tới tu luyện thánh địa. Không biết bao nhiêu hoàng triều thiếu niên cũng vì đó truy đuổi mà điên cuồng. Trên cơ bản sẽ không có người thu hoạch được cơ hội về sau mà lựa chọn từ bỏ. Chỉ có bởi vì không được đến cơ hội mà thống khổ khó chịu người. Dương Vũ trước mặt mọi người khẩu xuất cuồng ngôn. Thật sự là chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Dương Vũ không được càn rỡ. Nhanh hướng núi Nga Mi đại nhân xin lỗi. Hoàng thượng dẫn đầu đối Dương Vũ mở miệng quát lên nói. Dương Vũ không nên vọng động. Là công minh cũng là thuyết phục. Nói ra như tát nước ra ngoài. Phúc An Vương tranh thủ thời gian bổ đao nói. Lớn như thế bất kính chi đồ. Nhất định phải trừng trị. Tống Lý Duệ xóa hiện một tia cười lạnh nói. Có không ít người cũng là tùy theo phụ họa. Đều đang chỉ trích Dương Vũ, phê phán hắn khẩu xuất cuồng ngôn. Núi Nga Mi thế nhưng là so với Hoàng Triều cũng còn muốn to lớn hơn thế lực. Hoàng Triều bất quá là núi Nga Mi một góc nhỏ. Hoàng Triều còn muốn kính sợ núi Nga Mi. Chỉ cần núi Nga Mi ra lệnh Hoàng Triều bất cứ chuyện gì đều không thể không từ. Dương Vũ lời này là đối núi Nga Mi thật to địa bất kính. Là nghịch thiên chi ngôn. Thật to gan cuồng đồ, đây chính là các ngươi đại hạ hoàng triều bồi dưỡng ra được người sao? Hoàn Tuấn Bác bắt đầu mượn đề phát huy đối đương kim hoàng thượng chất vấn. Lấy hắn tư cách còn không thể như thế hướng đường đường một khi hoàng thượng nói chuyện. Thật sự là vượt rào tiến hành, hoàng thượng sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn cùng Dương Vũ chỗ thương lượng kế hoạch cũng không phải dáng vẻ như vậy đâu. Dương Vũ xin lỗi bồi tội. Hoàng thượng lại một lần nữa hạ lệnh nói. Hoàng thượng ngươi cũng nhìn thấy. Là bọn hắn khinh người quá đáng. Làm tổn thương ta cha không nói. Còn muốn cắn ngược lại ta một ngụm. Hôm nay ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Ta muốn nhìn núi Nga Mi bồi dưỡng ra được người có phải hay không từng cái đều vô địch thiên hạ. Dương Vũ chĩa thẳng vào Hoàn Tuấn Bác lớn tiếng nói. Dương Vũ thanh âm văn võ bá quan đều nghe được, người người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, quả thực nghĩ không ra sẽ xảy ra chuyện như thế. Phương Siêu cùng Đường Thần Thành thì là đối Dương Vũ ném vẻ sùng bái. Bọn hắn đều lấy gia nhập núi Nga Mi làm mục tiêu. Chưa từng nghĩ tới dám cùng núi Nga Mi khiêu chiến, chớ nói chi là đi khiêu chiến núi Nga Mi đệ tử. Vậy đơn giản là muốn chết hành vi. Ha ha, tốt, phi thường tốt, ta cho ngươi biết, ta là thế nào đả thương cha ngươi, Hoàn Tuấn Bác đắc ý cười to. Tuấn Bác, Kỳ Lan Du đối Hoàn Tuấn Bác toát ra mấy phần bất mãn chi sắc quát lên nói. Nàng mới là lần này người chủ sự, vừa mới hết thảy nàng đều nhìn ở trong mắt. Hoàn Tuấn Bác qua, Kỳ chấp sự, hắn khiêu chiến ta không thể e sợ chiến. Càng không thể đủ ném chúng ta núi Nga Mi mặt. Hoàn Tuấn Bác đáp lại nói. Kỳ Lan Du trầm giọng nói. Việc này ta tự có định đoạt. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Dương Vũ hỏi. Người thật không nguyện ý gia nhập ta núi Nga Mi. Người cũng đã biết mang ý nghĩa cái gì sao? Dương Vũ đã là đối núi Nga Mi người thất vọng cực độ. Coi như Kỳ Lan Du còn có ý mời chào hắn. Hắn đều đã không có nửa điểm hứng thú. Hắn đáp, nếu như có thể đem làm tổn thương ta cha hung thủ giao cho ta trừng phạt. Ta có thể cân nhắc, ngươi cái này ngục nô, còn dám phách lối. Hoàn Tuấn Bác ở một bên phẫn nộ quát. Cùng lúc đó trên người hắn khí tức tất phóng xuất hướng phía Dương Vũ áp bách tới. Dương Vũ như sơn nhạc nguy nga bất động. Hắn nhìn thẳng vào mắt Hoàn Tuấn Bác quát. Thân là con của người ổn thỏa lấy hiếu vì lớn, cha ta bị ngươi gây thương tích, ta thân là nhi tử nhất định phải thay hắn lấy lại công đạo. Hôm nay ai cũng cản không được ta khiêu chiến ngươi. Hắn lời nói này âm vang hữu lực, phát ra từ phế phủ, nghe được trong lòng mọi người cũng vì đó chấn động. Hiếu chữ vào đầu, mãi mãi cũng là làm phụ mẫu đối tử nữ hàng đầu dạy bảo đại sự. Nhưng rất nhiều con cái đều chỉ sẽ để cho cha mẹ của mình đau đầu. Nơi nào sẽ nghĩ đến hiếu thuận phụ mẫu, chớ nói chi là vì cha mẹ ra mặt tranh một hơi. Rất nhiều quan viên đều phi thường có cảm xúc, bọn hắn đều là người từng trải, nếu là con của mình có thể giống Dương Vũ như vậy, bọn hắn đều sẽ chết mà không oán. Kỳ chấp sự ngươi cũng nghe đến, cho ta cùng hắn đánh một trận, ngươi bên này lại làm so đo như thế nào? Hoàn Tuấn bác hỏi, Kỳ Lan Du còn không có đáp lời. Dược Viêm Hải từ bàng thuyết, Kỳ chấp sự, ngươi liền để bọn hắn đi thôi. Một cái ngục nô còn muốn lật trời sao? Từ Hoàn ít giáo huấn một chút hắn, để hắn hiểu được trấn quốc thế lực uy nghiêm không thể xâm. Kỳ Lan Du nghĩ nghĩ nói, tốt, mặc kệ thắng thua như thế nào, đều không thể tổn thương đối phương tính mệnh. Nàng lời này bất quá là nói cho Hoàn Tuấn bác nghe. Hy vọng Hoàn Tuấn bác không muốn giết Dương Vũ. Nàng vẫn là hy vọng mời chào Dương Vũ dạng này siêu cấp thiên tài gia nhập Sơn Môn. Yên tâm đi, ta sẽ tha cho hắn mạng chó. Hoàn Tuấn bác nói, lúc này, Tống Tinh nhàn nhạt mở miệng nói. Hoàn sư huynh, trận chiến này giao cho ta đi. Ta cùng hắn còn có một số ân oán cá nhân cũng muốn giải quyết. Sư muội, vẫn là từ sư huynh tới đi, miễn cho dơ bẩn tay của ngươi. Huống chi hắn khiêu chiến là ta. Hoàn Tuấn bác đáp, Dương Vũ bình tĩnh nói, hai người các ngươi có thể cùng tiến lên ta đều không ngại. Dứt lời, hắn liền sẽ không tiếp tục cùng đối phương nói nhảm, triển khai bộ pháp liền hướng phía lôi đài phương hướng lướt tới. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử thúi, ta nhất định sẽ đập vỡ mồm ngươi. Hoàn Tuấn bác nghiêm nghị nói. Ngay sau đó lăng không vọt tới. Hoàng thượng mười phần bất đắc dĩ nhìn nói với Kỳ Lan Du, Kỳ chấp sự, việc này liền từ lấy bọn hắn dạng này náo sao? Dương Vũ còn trẻ, chỉ cần thêm chút quản giáo vẫn là một cái phi thường xuất sắc thiên tài. Không thể bỏ đi a. Hoàng huynh, lời ấy sai rồi, tâm thuật bất chính người, thiên tài đi nữa cũng chỉ là một cái mối họa lớn. Hắn ngay cả ngươi thánh chỉ đều chí chi không để ý. Ngươi có thể nhịn, chúng ta không thể nhẫn. Phúc An Vương từ bàng thuyết, Tống Lý Duệ cũng nói, Dương Vũ làm qua ngục nô, tính tình khẳng định mười phần ngang ngược, nhất định phải chặt chẽ trừng trị, để bọn hắn đánh một trận rồi nói sau. Kỳ Lan Du trầm giọng nói, trên lôi đài, Dương Vũ cùng Hoàn Tuấn bác cùng nhau đứng vững, văn võ bá quan nhiệt nghị nổi lên bốn phía. Cái này Dương Vũ lá gan cũng quá mập, được võ trạc nguyên còn không cam tâm, thế mà còn muốn khiêu chiến núi Nga Mi đệ tử. Đây quả thực là muốn chết hành vi. Dương Vũ kẻ này từ trước đến nay không coi ai ra gì, tự cho mình quá cao, để hắn ăn một điểm đau khổ chưa thường không thể. Dương Vũ cự tuyệt gia nhập núi Nga Mi sẽ là cả đời này sai lầm lớn nhất. Bọn hắn Dương gia xong đời, thật sự là đáng tiếc. Thật vất vả trở thành thiên dược sư, coi như hắn có thể thoát chết, hạ chàng chỉ sợ cũng tốt hơn không đến đi đâu a. Văn võ bá quan không có người xem trọng Dương Vũ, đều cảm thấy Dương Vũ đã là sẽ bị dẫm nhập đáy cốc người. Tiền đồ sẽ một mảnh ảm đạm, Đường Hiểu Hàm vô cùng lo lắng, nhưng loại sự tình này nàng lại không giúp được gì, chỉ có thể cầu nguyện Dương Vũ không nên gặp chuyện xấu mới tốt. Hoàng gia học viện Trần Diễm ở trong lòng nặng nề mà thở dài. Cứng qua dễ gãy, Dương Vũ vẫn là không hiểu đến nhượng bộ biến báo chi đạo. Xem ra muốn ăn bên trên thiệt thòi lớn. Ta bản cùng núi Nga Mi không cái gì ân oán, thậm chí trong lòng hướng tới. Làm sao có các ngươi loại tiểu nhân này đương đạo? Ta Dương Vũ dù có vạn bất đắc dĩ, cũng không cách nào cải biến. Chỉ có thể xách cha ta báo thù lại nói. Dương Vũ toát ra 10 phần vẻ bất đắc dĩ nói. Hắn nghĩ kỹ hết thảy kế hoạch đều bị loại người này làm cho biến thành bọt nước. Hắn đối gia nhập núi Nga Mi đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào. Như người loại này tiện nô cũng có tư cách bình phán bản thiếu. Hiện tại liền diệt ngươi. Hoàn Tuấn Bác cỡ nào tự ngạo. Há lại cho Dương Vũ lại nhiều lần khiêu khích. Hắn nói một tiếng về sau liền xuất thủ. Thanh quang thủ nhận. Hắn vẫn đứng tại chỗ. Tay giơ lên liền chém ra một cái dài 10 trượng thanh đao mang. Đao mang này lực lượng sao mà bá đạo. Tốc độ nhanh chóng biết bao. Chớp mắt đã là đến Dương Vũ trước người. Muốn đem Dương Vũ chém thành hai khúc. Đây chỉ là tiện tay một chiêu chi lực. Nhìn như chỉ phát huy ra cùng tướng cảnh một dạng công kích phạm vi huyền khí. Nhưng lực lượng kia so với tướng cảnh bạo phát đi ra cường đại mấy chục lần. Thậm chí là gấp trăm lần cũng không chỉ. Văn võ bá quan đều biết Dương Vũ thân là trung tướng. Tại các tranh tài có rất kinh người chiến tích. Đều còn không có tận mắt qua hắn xuất thủ. Đều muốn biết Dương Vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cùng núi Nga Mi thiên tài so sánh lại có bao nhiêu chênh lệch. Trong lòng bọn họ, Dương Vũ tự nhiên là không có cách nào cùng núi Nga Mi thiên tài tương đương. Dương Vũ nâng lên nắm đấm, đối tay này lưỡi đao liền oanh ra một quyền, chính tay đâm công kích tại chỗ bị đánh đến chi ly vỡ vụn. Hắn nhìn chằm chằm Hoàn Tuấn Bác liền giống như là nhìn xem con mồi đồng dạng nói. Liền điểm ấy lực lượng. Vậy ngươi cũng quá khiến ta thất vọng. Ha ha, có chút ý tứ, đón thêm ta một chiêu thử một chút. Hoàn Tuấn Bác xem thường địa cười một tiếng. Hai tay huy động, hai đạo màu xanh đao mang như long xà đối Dương Vũ xung kích tới. Cái này Hoàn Tuấn Bác đối với đao kỹ đã là đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Hạ bút thành văn liền có thể bộc phát rất cường đại công kích. Quả thực không phải người thường có thể làm được đến. Hoàn Tuấn Bác đã là cao cấp địa hải cảnh giới. Hơn nữa còn không có vượt qua 30 tuổi. Không hổ là siêu phàm giới bên trong thiên kiêu cấp nhân vật. Dương Vũ ánh mắt nhảy lên. Đem cái này hai đạo công kích thấy rất rõ ràng. Tay trái tay phải huy động. Cũng không thấy có cái gì huyền khí phóng xuất ra. Lấy nhục quyền chi lực đập đến tại đao mang kia phía trên. Phanh phanh, hai đạo đao mang lại một lần nữa vỡ nát. Dương Vũ không còn bị động. Hai chân gấp đạp, thân hình như gió hướng phía Hoàn Tuấn Bác vọt tới. Làm tổn thương ta cha người chết. Dương Vũ trong hai mắt tràn đầy lửa giận nồng đậm. Lửa giận của hắn đã là bị đè nén nhiều ngày. Hiện tại chính là toàn diện bộc phát thời điểm. Đơn giản quyền kỹ bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng bá đạo. Thể nội đan điền lực lượng như là dòng lũ bộc phát. Màu lam quyền mang không chút lưu tình đánh phía Hoàn Tuấn Bác. Dương Vũ bộc phát rất đột nhiên, mà lại tương đương địa tấn mãnh. Hoàn Tuấn Bác cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị Dương Vũ tại chỗ oanh trúng. Hoàn Tuấn Bác thân hình bay ngược. Dương Vũ như ảnh tùy hình địa truy kích mà đi, một vòng quyền mang liên miên bất tuyệt nện, rất nhiều nắm đấm màu xanh lam như là hạt mưa càng không ngừng bao phủ Hoàn Tuấn Bác. Hoàn Tuấn Bác phản ứng tương đương địa nhanh, ăn quyền thứ nhất thua thiệt ngầm về sau, cũng đã là tiến vào toàn diện phòng thủ trạng thái, thanh luân thành giáp, rất nhiều màu xanh huyền khí biến thành vòng hình. Tạo thành thật dày vương cấp chiến giáp, chống cự lấy Dương Vũ mưa to gió lớn oanh tập. Cái này, thanh luân thành giáp, là Hoàn Tuấn Bác phòng ngự chiến quyết. Có thể trợ mình vương giáp tăng lên 3-4 bồi lực lượng phòng ngự. Liền xem như đỉnh cấp vương giả mơ tưởng đánh cho mờ. Dương Vũ hoàn toàn không để ý những này, lực lượng lại một lần nữa bùng lên, quyền kinh lực lượng lại trèo lên cao phong. Rắn rắn chắc chắc địa đánh vào thanh giáp phía trên.